Thần nông tiểu y tiên, chương 1494, quỷ dị thẩm lâm đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Dễ Thường Thương mở miệng, Lương Phi lại lần nữa nhắc nhở nói. Kỳ thật toàn bộ công an hệ thống nhưng đều là thực nghiêm mật. Ngươi văn phòng rất ít có người có thể đi vào, nhưng có thể đi vào còn có thể tại bên trong trang bị theo dõi lại thiếu chi lại thiếu. Cho nên tốt nhất, từ người bên cạnh ngươi xuống tay, làm tốt phòng bị. Lương Phi vừa nói sau, Dễ Thường Thường lại lâm vào trầm tư. Nàng bắt đầu hồi ức, có thể tiếp cận chính mình, hơn nữa có thể tới gần chính mình văn phòng người. Cuối cùng nàng tỏa định hai cái mục tiêu, một cái là chính mình trợ lý, một cái khác là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Bởi vì Dễ Thường Thường là có thói ở sạch người. Người bình thường là không thể tiến vào nàng văn phòng khu vực, giống nhau quét tước công tác Dễ Thường Thường đều sẽ giao cho trợ lý. Nàng trợ lý theo nàng 3 năm, từ Dễ Thường Thường bị điều đến khai phá khu đồn công an sau, trợ lý liền vẫn luôn đi theo ở bên người nàng. Hắn không chỉ có giúp Dễ Thường Thường xử lý công tác thượng sự tình, còn giúp Dễ Thường Thường quét tước văn phòng. Một cái khác hiểm nghi người là nàng cấp trên, liền ở một vòng phía trước, nàng cấp trên đột nhiên hàng không ở nàng văn phòng. Lúc ấy Dễ Thường Thường đẩy cửa mà vào thời điểm, cấp trên lại vẻ mặt chấn định, theo sau cấp trên ném xuống một chồng văn kiện, liền rời đi. Dễ Thường Thường, hiện tại tưởng lấy hai người kia là nhất có hiểm nghi, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào xuống tay. Phi ca, hiện tại địch nhân đều đánh vào bên trong, người nói ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Người nếu biết có hai người tuyển, vậy phải đề phòng bọn họ, cùng với vạch trần bọn họ, không bằng tương kế tựu kế, chỉ có như vậy mới nhưng tra ra phía sau màn người là ai. Hơn nữa ta xem ra, bọn họ mục tiêu là Thiên Tâm, cũng không phải ngươi. Cho nên an toàn của ngươi vấn đề, có thể bảo đảm. Đến nỗi Thiên Tâm, chờ ta buổi tối thời điểm, đưa mấy viên thuốc viên tới, ngươi trộm làm trong lòng ăn vào, chỉ cần ăn vào thuốc viên sau, hắn liền có thể không hề làm ác mộng. Ta nếu có cơ hội nói, sẽ trộm cùng Thiên Tâm nói thượng vài câu, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp ngươi công tác, nếu tra ra phía sau màn độc thủ là ai, kỳ thật cũng có thể cứu hắn một mạng, tin tưởng hắn sẽ phối hợp. Phi ca, ta gặt là suối quẩy, từ tiếp Thiên Tâm án tử sau, không chỉ có thường xuyên bị cấp trên mắng, hiện tại lại ra loại sự tình này, hôm nay may mắn có ngươi ở, bằng không, ta còn không biết khi nào có thể phát hiện, bị người theo dõi sự tình, chuyện này ngươi nhất định phải giữ kín như bưng, không được nói cho người khác, bằng không sự tình sẽ thực phiền toái, sẽ rất khó xử lý. Dễ Thường Thường lại lần nữa dặn dò Lương Phi, theo sau Lương Phi gật đầu đáp ứng. Nguồn, THUIRN THICHCOD ENET. Đến nỗi Dễ Thường Thường tình cảnh, Lương Phi vẫn là thực có thể lý giải, nàng dù sao cũng là đồn công an cục trưởng, hiện giờ đấu tranh nội bộ, hơn nữa ngoại giới có rất nhiều đối Thiên Tâm như hổ rình mồi người, nàng hiện tại công tác cũng là thập phần rườm rà, phía trước Lương Phi gặp được các loại vấn đề khi, đều là Dễ Thường Thường cùng Lương Phi xử lý. Hiện giờ Dễ Thường Thường gặp khó khăn, Lương Phi đương nhiên sẽ đạo nghĩa không thể chối từ trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nguyên bản cho rằng, vì Thiên Tâm xem trọng bệnh sau, liền lập tức trở lại trong trấn. Hiện giờ Dễ Thường Thường bên này tình huống cũng không lạc quan. Lương Phi không thể thấy chết mà không cứu. Kết quả là, hắn liền giữ lại, chuẩn bị giúp Dễ Thường Thường xử lý có quan hệ Thiên Tâm sự tình. Hiện giờ Dễ Thường Thường văn phòng đã chẳng có theo dõi thiết bị, cho nên toàn bộ đồn công an đều không phải an toàn, cho nên Lương Phi cũng không có lưu tại đồn công an, mà là ở tại phụ cận khách sạn. Hắn lần này đi vào tỉnh thành, còn có một việc, đó chính là Thẩm Lâm Đạt. Lương Phi lo lắng nàng thật lâu, lần này tiến đến, chuẩn bị đi thăm nàng. Thượng một lần, bởi vì Lương Phi duyên cớ, lệnh Thẩm Lâm Đạt lại lần nữa lâm vào vực sâu, tinh thần lại một lần hỏng mất, vì chuyện này. Lương Phi trong lòng vẫn luôn thật lâu không được bình tĩnh, vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên lần này hắn chuẩn bị đối Thẩm Lâm Đạt nhận lỗi. Hắn lần này tiến đến không chỉ có tiến đến vấn an Thẩm Lâm Đạt, còn vì nàng chuẩn bị một ít dược vật, có thể khống chế người tinh thần, tạm thời quên một ít thống khổ. Hắn cho rằng này đó dược, hoàn toàn có thể trợ giúp Thẩm Lâm Đạt, đi vào Thẩm gia về sau, Thẩm phụ Thẩm mẫu nhìn đến Lương Phi sau, lập tức lộ ra vẻ mặt không vui. Muốn đuổi Lương Phi rời đi. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Chúng ta lần trước không phải công đạo quá ngươi sao? không cho phép đang tới gần chúng ta Lâm Đạt nửa bước, ngươi nếu còn dám tới, chúng ta đã có thể muốn báo nguy. Thẩm phụ nói đến chỗ này, giận sôi máu, nói rất nhiều khó nghe nói. Lương Phi đem này hết thảy nghe vào trong tai, ở hắn xem ra, thẩm phụ cùng thẩm mẫu đối hắn ý kiến, hắn đều hoàn toàn lý giải, rốt cuộc thẩm Lâm Đạt tình huống hiện tại không lạc quan, bọn họ như vậy mắng chính mình, cũng là không gì đáng trách. Ngượng ngùng, bá phụ ba mẫu, ta biết lần trước sự, xác thật là ta không đúng, ta không nên quá mức nóng vội, ta biết là ta sai, nhưng ta lần này tiến đến, là thật sự vì thẩm Lâm Đạt hảo, hy vọng các ngươi cho ta lần này cơ hội, làm ta vào đi thôi, ta nhất định có thể vì thẩm Lâm Đạt đem bệnh chữa khỏi. Lương Phi tận tình khuyên bảo, nhưng thẩm Lâm Đạt cha mẹ lại thật là sợ Lương Phi, không dám làm Lương Phi gần chút nữa nửa bước. Bởi vì lần trước thẩm Lâm Đạt tinh thần trạng huống thật không tốt, thế cho nên tới rồi hỏng mất bên cạnh, nàng liên tiếp đem chính mình nhốt ở phòng mấy ngày không chịu ra cửa, một ngụm thủy đều không có uống qua. Cũng may, gần nhất mấy ngày vừa mới có điều chuyển biến tốt đẹp, Lương Phi lại lần nữa tới, cho nên thẩm phụ thẩm mẫu tất nhiên không thể làm Lương Phi tiến vào phòng. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng phòng, thẩm lâm cây cỏ ở tại trên lầu. Lương Phi tự nhận là chính mình là cái gan lớn người, là cái không sợ trời không sợ đất người, đặc biệt là tu luyện thần nông kinh về sau, hắn lá gan cũng muốn so trước kia chắc nịch không ít. Mà khi nàng ngẩng đầu nhìn đến trên lầu thời điểm, cả người dọa sợ, quả thực dọa đến gan run, bởi vì hắn nhìn đến, thẩm lâm đạt chính chừng lớn hai mắt, khoác đầu tán nhìn về phía chính mình, ánh mắt kia cũng đủ có thể, làm Lương Phi sợ tới mức hồn phi phách tán. Còn hảo Lương Phi có chuẩn bị tâm lý. Lương Phi bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ, không có lại động mảy may. Tiểu tử ngươi, còn không nhanh lên đi, có nghe hay không, nhanh lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phụ cả người khí đến không được, lúc này đã vận dụng bảo tiêu, làm cho bọn họ xua đuổi Lương Phi rời đi. Lương Phi vừa định làm giải thích, đúng lúc này, Thẩm Lâm Đạt đột nhiên xuống lầu, nàng lập tức đi vào Lương Phi trước mặt. Vẫn như cũ là chừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, mấy ngày không thấy, Thẩm Lâm Đạt lại gầy ốm không ít, muốn so trước vài lần còn muốn gầy ốm, nhìn qua tinh thần trạng thái cũng không phải thực hào. Nhưng nàng nhìn đến Lương Phi lúc sau, vẫn như cũ đối mặt tươi cười, đột nhiên lộ ra tươi cười, ngay cả thẩm phụ thẩm mẫu, cũng đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ lập tức đi vào Thẩm Lâm Đạt bên người, nhỏ giọng nói. Lâm Đạt ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta hiện tại liền đem hắn đuổi đi, người nhanh lên lầu, hảo hảo nghỉ ngơi. Từ Thẩm Lâm Đạt sinh bệnh về sau, thẩm phụ thẩm mẫu hai người già nua rất nhiều. Thẩm Lâm Đạt không chỉ có không có rời đi, ngược lại mặt mang tươi cười nhìn về phía Lương Phi, bình tĩnh nói. Lương Tổng, ngày hôm nay như thế nào có thời gian tới xem ta, đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Nhanh lên tiến vào, cách chương.